Nghịch thiên tam giới, chương 108, 108, Thiên Hoa Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hậu cung ngươi nói sao thằng con vô dụng đó của ả ta đã trở về rồi sao? Chính xác hơn là đang trên đường trở về hả, còn cách 3 ngày đi đường nữa mới đến được đây. Rắc rắc rắc choang, hoàng hậu tay của người, lập tức phái cao thủ đi diệt trừ nó cho ta, phải đảm bảo không được để nó trở về đây an toàn, nếu như để nó thoát thì diệt luôn mấy tên ngu xuẩn đó cho ta, tuyệt đối không được để chuyện này xảy ra, ngôi vương phải thuộc về con trai ta chứ không phải nó. Vâng, sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ, chẳng lẽ năm xưa đã có chuyện bất trắc xảy ra? Không được, ta tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra được, nhất định phải diệt trừ tiêu tử này. Trở lại với nhóm của Thiên Vũ, đi thêm một đoạn đường nữa rồi chúng ta dừng chân nghỉ ngơi một lát rồi đi tiếp. Vâng, Đồng Thanh, ông chủ cho chúng ta chút đồ ăn lên đây đi. Tới ngay, wow, không ngờ nhiều đồ ăn như vậy. Ông chủ giỏi như vậy sao không mở một quán ăn ở trong kinh thành đi? Có lẽ mấy người từ nơi khác tới nên không biết tình hình hiện tại bên trong kinh thành rồi. Trong thành xảy ra chuyện gì lớn sao? Không, mà là nơi đó có quá nhiều kẻ ngang ngược tự cho mình là nhất phận thấp hèn như ta, chỉ có thể mở một quán nhỏ ở đây là được rồi, còn hơn là vào địa bị chà đạp không thương tiếc. Hóa ra là vậy, lại phải giáo huấn đám không coi ai ra gì vậy. Đệ tính đi đánh mấy tên đó à? Hoàng Khương hỏi, luyện gân cốt cũng đâu có sao đâu. Ta khuyên mấy người một câu, đừng có gây chuyện với mấy tên tiểu tử thượng gia bọn chúng cậy quyền có cha hắn ở trong hoàng cung được đà lấn tới, không coi ai ra gì còn hại chết không ít nữ nhi hai, thật đáng thương. Choang, Thiên Chính Thần Quân nghe lệnh, vụt vụt vụt vụt, một loạt cao thủ áo đen xuất hiện ngay trước mặt Minh Thiếu cung kính hành lễ. Có, thưa Thái Tử, diệt toàn bộ thượng gia cho ta để cho bọn hiểu lạm dụng chức quyền và cái giá phải trả là như thế nào cho ta. Tuân lệnh, vút. Ông lão ngã ngửa trước chuyện này miệng lắp bắp không nói thành lời. Công tử là, Thái Tử đương triều ư? Đúng thế, chính là ta. Đa tạ lão đã cho ta biết chu ta thông tin về Thiên Hoa Thành, đây là số tiền ta cho ông xem như là tiền dưỡng lão cho ông có thể dùng thoải mái. Tiểu nhân đa tạ Thái Tử, cầu cho chuyến đi của Thái Tử và mọi người thuận lợi bình an. Chúng ta cần gấp rút đến kinh thành nhanh nhất có thể. Mẫn Tuệ bạo phát long khí tạo ra cho mọi người đôi cánh tạm thời để di chuyển nhanh chóng trở về kinh thành. Trong khi đó tại kinh thành, mỹ nhân à, đêm nay sẽ đêm của đôi ta, sẽ không có ai quấy rầy chúng ta đâu, ha ha ha ha. Tiểu nữ cầu xin công tử tha cho ta, ta đã có phu quân và có hai người con rồi, không thể tái giá với người khác, mong công tử tha cho tiểu nữ. Tha, ha ha ha ha ha, tha sao, phộc. Tên thượng vô công thẳng tay đâm chết chính chồng của cô ấy ngay trước mặt mọi người khiến cho ai nấy hết sức phẫn nộ, nhưng không thể làm gì được hắn ta cả vì thân phận của hắn chẳng có ai đủ bản lĩnh để đối đầu với hắn ta. Hắn ta sau khi ra tay giết người còn thản nhiên đưa người phụ nữ quá chồng kia về phủ của mình, để lại hai đứa con thơ cố gắng lay cố gắng gọi người cha dậy. Màn đêm buông xuống, một bóng đen thoát ẩn thoát hiện trong bóng tối đó, tốc độ di chuyển quá nhanh đến mức mắt thường rất khó mà nhìn ra được. Phi Thăng Bộ, Truy Phong Ảnh, Quỳnh, Vút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách này chắc là đủ rồi. Căn cơ thứ bảy phá thiên, cạch, vụt, ầm ầm ầm, mỹ nhân đừng có chạy chứ. A, xoẹt, hả, tên họ Thượng đó đột nhiên bị một kích của Thiên Vũ giết trên ngay tại chỗ, nữ nhân kia nhân cơ hội đó chạy thoát khỏi nơi đó, đám thuộc hạ nghe thấy tiếng động lớn liền chạy tới kiểm tra thì chỉ còn lại là một cái xác không đầu nằm ở trên giường, còn nữ nhân kia thì đã không thấy đâu rồi. Vụt vụt vụt vụt, hả, chuyện này, có người đã ra tay trước chúng ta một bước rồi. Vậy thì chúng ta đỡ phải ra tay rồi, nhưng rốt cuộc người ra tay là ai mà lại thần bí như vậy cơ chứ, lại còn không để lại một chút dấu vết nào. Đi thôi, đừng ở lại quá lâu, tránh bị kẻ khác nhìn thấy thì phiền phức. Vút, làm điều ác tất phải bị diệt trừ, rất nhanh thôi, ta sẽ đưa ngươi đi gặp thằng con ngu xuẩn của ngươi. Thiên Vũ quay người âm thầm rời đi, đúng lúc đó Minh Thiếu đang tu luyện ở gần đó. Sao Minh Thiếu lại tu luyện nhanh vậy? Lẽ nào đúng như lời Minh Thiếu nói, tốc độ tu luyện ở đây đúng là nhanh thật, mình cũng phải tăng tốc tu luyện mới được. Thiên Vũ ngồi xuống tu luyện, nào ngờ liền bị thổ huyết. Khụ khụ khụ. Đáng ghét, miễn cưỡng sử dụng căn cơ thứ bảy đã ảnh hưởng tới ý chí của mình rồi, quả nhiên miễn cưỡng sử dụng cũng không phải ý hay gì, nhưng giảm bớt số lượng mấy tên không có não kia xem như cũng đáng. Sáng sớm hôm sau cả đám đã gần tới được kinh thành thì bị một đám người nào đó ngăn cản lại không cho tiến vào thành. đứng lại cho ta, mau chóng khai báo thông tin của các ngươi cho ta, ta lập tức cho các ngươi qua. Ngươi là cái thá gì mà bảo bọn ta khai thông tin của mình ra hả? Tiểu tử ngông cuồng đấy, nhưng đây là lệnh của hoàng hậu, ta không thể không nghe, làm trái thì sẽ bị giết, mong các vị hợp tác cho. Ngữ khí của ngươi hình như đã sớm biết ta là ai rồi mà còn dám lớn tiếng với ta ư? Ta đâu biết công tử là ai đâu, lệnh là lệnh, bọn ta chỉ là vệ quân thôi. Vậy lệnh bài đâu? Ngươi phải giao ra lệnh bài ta mới tin, nếu không có thì cút qua một bên cho ta. Thế khó bọn chúng liên lao tới tấn công cả nhóm. Để ta, Chu Phúc chủ động lao lên ứng chiến, đánh bay toàn bộ đám vệ quân kia, nhưng bất ngờ đột nhiên xuất hiện một vị cường kiếm giả tới trợ giúp cho bọn chúng. Lại gọi thêm người à? Không sao, ta sẽ đánh thêm vài tên nữa cũng không sao. Vệ tướng là bọn chúng đánh người của ta, hơn nữa bọn chúng còn không chịu hợp tác với chúng ta nữa. Vậy sao? Bạch Hoàng Tuyển, ngươi cũng là một trưởng bối trong hoàng cung lại bị đày xuống làm vệ tướng rồi sao? Thật thảm hại làm sao? Muốn chết, hả? Ngươi nhìn cho kỹ cho ta, đây là cái gì? Trác Nguyên lệnh, thần bái kiến thái tử, vừa rồi thần và đám thuộc hạ đã mạo phạm người, mong thái tử rộng lượng bỏ qua cho. Ta không trách ông, vì ông là bậc tiền bối của ta, ta sẽ không truy cứu, nhưng nói rõ cụ thể tình hình trong kinh thành cho ta. Rõ. Mời thái tử và các bằng hữu thái tử vào bên trong phủ của ta để nói chuyện. Cả đám người kia đều tránh hết qua một bên, nhường đường cho thái tử và mọi người đi vào bên trong thành. Hừ, đó có phải là nha đầu Tống Mai không? Các ngươi canh chừng cẩn thận cho ta, tuyệt đối không được để bất kỳ ai đi ra đi vào an toàn, rõ chưa? Thuộc hạ tuân lệnh. Trở lại phủ của Bạch Hoàng Tuyền vệ tướng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra thì mọi chuyện bắt đầu từ ngày hôm qua, đột nhiên hoàng hậu hạ chỉ lập tức chặn hết mọi lối ra vào trong ngoài thành, lại kiểm tra xem xét từng người một, hình như là đang tìm ai đó thì phải. Nhưng đúng lúc đó cha của thái tử ra chiếu thị tìm người mà cả hai muốn tìm lại là thái tử. Ban đầu ta không tin thái tử còn sống, nhưng nhìn dáng vẻ đó của người chắc chắn đã có cao nhân chỉ điểm nên mới ra chiếu chỉ này. Còn hoàng hậu thì ta thoạt nhìn qua là đã đủ hiểu bà ta có dã tâm với người rồi, hơn nữa còn muốn tiến cử con trai mình lên nắm quyền nữa. Cách chương.